Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3337, chương 3316. Chỉ dùng một thành thực lực, là một cái đối thủ khó dây dưa. Nhìn phía xa nghỉ ngơi Mạc Thanh Vân, Không Tuyết gương mặt xinh đẹp nặng nề, làm ra một cái đánh giá. Không Tuyết lời như thế, rơi vào Không Ưng cùng Dương Lạc hai người trong tai, để bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Nguyên bản bọn hắn coi là Mạc Thanh Vân đối mặt không thường lúc, hẳn là thua không nghi ngờ, nghĩ không ra còn ẩn giấu chuẩn bị ở sau. Vậy mà cường thế nghịch tập, đây đối với hai người bọn họ tới nói, thật sự là quá đánh mặt. Không đợi Dương Lạc phát tiết trong lòng khó chịu, chỉ gặp mộc bài bên trên tên của hắn, từ đó bay ra, đến phiên hắn ra sân, gặp đến phiên tự mình lên sân khấu, Dương Lạc tự thân ảnh lóe lên, đi vào sân đấu trung tâm. Giờ khắc này hắn, tựa như là một đầu mãnh hổ, ánh mắt hung hăng trừng mắt đối thủ, nhìn hắn tư thế, tựa hồ muốn đem tức giận trong lòng rơi tại tiếp xuống trên người đối thủ. Đối mặt khi thế hung hăng Dương Lạc, đối thủ của hắn thần sắc căng cứng, trên mặt chất đầy bối rối chi sắc. Dương Lạc khí thế thật là đáng sợ. Ta nhận thua. Nhìn Dương Lạc vài lần, Dương Lạc đối thủ trực tiếp nhận thua. Nếu như là lúc trước, đối phương trực tiếp nhận thua, Dương Lạc tâm tình hội sẽ không tệ. Có thể trong lòng của hắn tràn đầy một cỗ mãnh liệt phẫn nộ, cần tìm kiếm một chút đối tượng phát tiết. Kết quả hắn đối thủ trực tiếp nhận thua, cái này khiến hắn như thế nào chịu được? Không cho phép nhận thua. Nghe được lời nói của đối phương, Dương Lạc gầm thét một tiếng, muốn tiếp tục động thủ. Nhìn thấy Dương Lạc cử động, phụ trách tỉ thí trưởng lão quát, Dương Lạc, không được vô lễ. Tại trưởng lão một tiếng quát lớn dưới, Dương Lạc tỉnh táo không ít, mặt lộ vẻ không cam lòng lui sang một bên. Dương Lạc lui trở về một bên, hắn tự ánh mắt băng lãnh, trừng mắt về phía một bên Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Dương Lạc cử động, Không Ưng lộ ra cười lạnh, nói, Dương Lạc, không nên gấp gáp, dùng hắn mới hiện ra thực lực, sớm muộn muốn cùng chúng ta đụng tới. Giáo huấn hắn có rất nhiều cơ hội. Nghe được Không Ưng lời như thế, Dương Lạc nhẹ gật đầu. Không Ưng nói không sai, trước mắt còn thừa lại người, loại trừ hắn, Không Tuyết cùng Không Ưng bên ngoài, không ai có thể cùng Mạc Thanh Vân đánh một trận. Không Ưng hai người đang khi nói chuyện, tỉ thí tiếp tục, lại có mấy người đào thải. Chỉ chốc lát, Không Ưng cùng trống rỗng hai người trước sau ra sân, đều là tại 10 chiêu bên trong kết thúc chiến đấu. Một lát sau, khu vực thứ 10 còn thừa lại người, hết thảy chỉ có 8 người. 8 người này theo thứ tự là Mạc Thanh Vân, Dương Lạc, Không Tuyết, Không Hình, Tấm Buồn Dầu, Thuật Lại Hy, Không Chí, Phạm Nhu, trong đó Tấm Buồn Dầu, Thuật Lại Hy, Không Chí cùng Phạm Nhu 4 người đều là thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, chiến lực muốn thấp một cái cấp độ, 4 người có thể một đường tấn cấp, chủ yếu vẫn là vận khí không tệ. Lúc này, mộc bài bên trên lần nữa bay ra hai cái danh tự, theo thứ tự là Mạc Thanh Vân cùng Không Ưng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Không Ưng danh tự bay ra, Tấm Buồn Dầu, Thuật Lại Hy, Không Chí cùng Phạm Nhu biểu lộ rõ ràng dễ dàng mấy phần. Tại các nàng xem đến, Mạc Thanh Vân cùng Không Ưng đụng phải, trong các nàng sẽ có người có thể nhiều đi một vòng. Như Mạc Thanh Vân mấy người chiến đến lưỡng bại câu thương, bọn hắn có lẽ còn có thể nhặt một cái tiện nghi. Rốt cục gặp được, nhìn thấy cùng Mạc Thanh Vân đụng tới, Không Ưng khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói, nguyên bản ta coi là ngươi không tới phiên ta xuất thủ, nghĩ không ra ngươi thế mà kiên trì nổi. Dạng này cũng tốt, để cho ta tự thay giáo huấn ngươi. mới có thể giải trong lòng của ta khó chịu. Đối tại trên không ưng lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đánh bĩu môi, nói, gặp qua muốn ăn đòn người, nhưng chưa từng gặp qua ngươi dạng này. Đã ngươi kiên trì đến, không phải là cầu ta hành hạ ngươi một trận, ta liền tốt tâm thành toàn ngươi. Nghe Mạc Thanh Vân, không ưng lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, tức giận trong lòng càng sâu mấy phần. Mạc Thanh Vân thực sự quá phách lối. Hừ, miệng ngược lại là rất lợi hại, đáng tiếc thực lực của ngươi lại không đủ. Không ưng hừ lạnh một tiếng, hắn tự lộ ra kiêu căng biểu lộ, nói, ngươi chỉ sợ còn không biết, đế tử bảng xếp hạng càng cao trước, thực lực sai biệt càng lớn, ta cùng không hình bọn hắn cũng không đồng dạng. Nghe không ưng lời như thế, Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng, hỏi, phiền phức hỏi một chút, ngươi đế tử bảng xếp hàng thứ mấy, 17. Không ưng ngạo mạn trả lời, ha ha, không ưng vừa mới nói xong dưới, Mạc Thanh Vân tự cười ha hà, trong tiếng cười hiện đầy trào phúng, nói, nguyên lai mới 17, ngươi nghiêu bức thổi đến như thế đại, ta còn tưởng rằng là đệ nhất, bất quá, ngươi có thể đem xếp hạng 17, thổi ra xếp hạng đệ thất cảm giác, vẫn là vô cùng lợi hại. Giống như lần này là khoác lác thử, ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Mạc Thanh Vân một phen trào phúng, nói đến không ưng sắc mặt tái xanh, nổi gân xanh. Mạc Thanh Vân quá không muốn mặt, hắn khoác lác, thổi đến qua Mạc Thanh Vân sao nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện. Bốn người vây xem, lập tức lai kình, gia hỏa này ra mặt thật dày, luận khoác lác. Không ưng kia là đối thủ của hắn, ta nhớ được hắn mới vừa lên tràng, liền nói đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hoàn toàn chính xác so không ưng còn có thể thổi, nghĩ không ra, hắn cũng có khiêm tốn thời điểm, đem khoác lác đệ nhất tặng cho không ưng. Rất nhanh, ai là thổi, lập tức liền biết rõ kết quả. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người một trận nhạo báng. Nghe bốn tiếng người ngữ, không tử yếm trách trừng mắt liếc, nói, thật không biết xấu hổ, rõ ràng mình thích khoác lác, lại ngược lại người khác. Nhìn qua tỉ thí trong sân Mạc Thanh Vân, không thanh liễu mấy người cũng là lắc đầu cười khổ, trong lòng cảm thấy rất là vô lại, giễu cợt không ưng vài câu. Mạc Thanh Vân cũng không còn nói nhảm, ngay lập tức đem pháp tắc tế tuyến thúc giục. Niệm tình ngươi có mấy phần bản sự, ta liền lấy ra một thành thực lực đối phó ngươi. Rất nhanh, 1.500.000 đạo pháp tắc tế tuyến, ngay tại Mạc Thanh Vân bốn ngưng tụ. Lúc đầu nghe được Mạc Thanh Vân, tất cả mọi người là một trận thổn thức, chuẩn bị mở miệng trêu chọc hắn vài câu. Nhưng khi mọi người thấy pháp tắc tế tuyến, bọn hắn toàn bộ đều ngốc trệ. Không còn diễu cợt Mạc Thanh Vân tâm tư. 1.500.000 đạo pháp tắc tế tuyến gia hỏa này thật sự là đại thần cảnh tu vi, bình thường. Thiên thần sơ kỳ cường giả, cô đọng pháp tắc tế tuyến số lượng, cũng không có hắn nhiều a, gia hỏa này quá yêu nghiệt. Đây quả thực là đánh vỡ tu luyện cân bằng. Đây không phải mấu chốt chính là hắn nói. Chỉ xuất ra một thành thực lực, nếu là toàn lực xuất thủ lại nên mạnh cỡ nào, hắn. Người thật đúng là tin ra hỏa này thổi lên nghiêu bức. Chính mình chỉ sợ đều khống chế không nổi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người một trận cười khổ cùng vô lại. Mặc dù Mạc Thanh Vân rất trang bức, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận. Mạc Thanh Vân thiên phú rất đáng sợ. Quái vật. Không tử yếm kiều hư một tiếng, giọng nói vô cùng vì cái gì không bình tĩnh. Trong thời gian thật ngắn, Mạc Thanh Vân một lần lại một lần, đưa nàng cả kinh khó có thể bình tĩnh. Không riêng không tử yếm như thế, không thanh liễu giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Một đôi mắt trừng đến lão đại, Mạc Thanh Vân thế mà còn có dư lực, chợt. Không thanh liễu tựu nhìn về phía không lãm,